Truyền kỳ chiến thần, chương 1835. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1835. Mặc dù đối với đại đa số tu sĩ mà nói, thứ này không thể nào hấp thu sức mạnh nâng cao, nhưng nó là kết tinh những đặc điểm của ánh trăng và có chút tác dụng với một số trường hợp đặc biệt nào đó. Trong cuộc nói chuyện với Nhiếp Phong Đình, Tân Trạm cũng mới có được trận pháp này từ trong tay anh ta. Kiều Nguyệt trận cũng không hề phức tạp gì. Vì vậy Tân Trạm bày trận ra rất nhanh. Lúc này một sức mạnh kỳ lạ xông ra từ trong trận pháp. Tuệ Khả chỉ cảm thấy dường như ánh sáng xung quanh mình đều trở nên ảm đạm. Anh ta quay đầu lại, phát hiện trong trận pháp mà Tân Trạm đang đứng phát ra ánh sáng giống như ánh trăng. Tên nhóc này cứ thần thần bí bí, lại làm trò quái quỷ gì vậy? Tuệ Khả Thâm nghi ngờ trong lòng. Sau khi Tân Trạm làm xong, anh tiếp tục đắm chìm trong tu luyện, mà Vô Tự Thiên Thư cũng không có gió mà chuyển động, sinh ra một vòng xoáy hút lực kéo đến bên người Tân Trạm. Nó bắt đầu há miệng lớn hút ánh trăng sáng giống như nuốt nước biển. Nếu như so với Tân Trạm đang đứng ở dưới ánh trăng thì tốc độ hút như vậy mạnh hơn gấp 2 gấp 3. Đây cũng là một trong những nguyên nhân anh dám mạo hiểm thử bóp nát miếng ngọc giản thể. Thời gian hai người lên đường dần dần trôi qua. Chớp mắt một cái đã qua 7 ngày. Mặc dù hai người bay rất nhanh, nhưng cũng không cứ mãi đi qua nơi hưu quạnh. Có đôi khi bọn họ cũng đi qua thành phố. Tuệ Khả cũng sẽ đi vào trong cùng với Tân Trạm để nghỉ trọ tạm. Dù sao con người vẫn là sinh vật sống thành bầy đàn. Tuệ Khả sẽ nghe ngóng chuyện xảy ra gần đây ở giới tu luyện. Sau đó mua một số đồ dùng đặc biệt ở nơi đó. Nhưng Tuệ Khả có để ý Tân Trạm không hề có hứng thú nhiều về những thứ này. Đa số thời gian anh đều ở lại trong pháp khí để tu luyện. Cái tên này nói cố gắng thì cũng rất cố gắng. Nhưng tại sao không tu luyện Tân Vương Thể? Tuệ Khả bất lực, anh ta quyết định sau khi ra khỏi thành lần này sẽ lật ngửa ván bài với Tân Trạm. Cho dù điều này sẽ khiến đối phương khó chịu không vui, nhưng mình cũng nhất định phải khuyên Tân Trạm bắt đầu tu luyện. Alo, nhóc con, bảng danh sách anh hùng hào kiệt của Đông Vực đã được cập nhật. Có tên cả anh trong danh sách. Trước khi Bình Bát Pháp Bà quay trở lại trong thành, Tuệ Khả cười nheo mắt nói với Tân Trạm. Nhưng vừa dứt lời, liền phát hiện ra trạng thái lúc này của Tân Trạm có chút kỳ lạ. Mặc dù anh ấy vẫn ngồi xếp bằng như cũ, nhưng bên ngoài bắt đầu có chút hơi thở. Da rẻ cũng có màu vàng âm trầm. Là xác của Tân Vương. Tên nhóc này cuối cũng bắt đầu tu luyện. Tuệ Kha không biết nên khóc hay nên cười. Mình lao tâm khổ trí cả nửa ngày. Tên nhóc này căn bản không ngốc chút nào cả. Nhưng nhìn kỹ mà xem, Tuệ Kha lại cảm nhận được Tân Trạm tu luyện. Và ấn tượng của mình là những người khác của nhà họ Tân có chút không giống nhau. Nhưng nghiên cứu vấn đề ở đây ở đâu, anh cũng không thể nhìn ra. Có lẽ bản thân đã cảm giác sai rồi. Công pháp cũng của Tân Hoàng, cũng không có gì đặc sắc. Tuệ Khả lắc đầu, thấy Tân Trạm tu luyện cực kỳ tập trung, cũng không quấy rầy anh nữa. Lúc này, Tân Trạm đang đắm chìm trong tu luyện, cũng có thể cảm nhận được Tân Vương thể mạnh lên. Chỉ nửa tiếng sau, Vô Tự Thiên Thư cuối cùng cũng sửa xong, bày ra một cái Tân Vương thể vô cùng hoàn mỹ. Thuật thánh thể của Tân Trạm là cấp độ đầu tiên của Tân Vương thể. Đã được tu luyện đến mức hoàn mỹ. Anh tỉ mỉ nhìn kỹ so sánh lại một lần. Phát hiện ra Tân Vương thể vô cùng hoàn hảo. Gần như không khác với thuật thánh thể ở cấp độ đầu tiên là bao. Cách chương.